Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 15, trả thù. Góc truyện audio.com. Sau vụ đó Ngọc Thảo phải nghỉ học 3 hôm. Này, chẳng nhẽ mày không trả thù không thấy tức hả? Thụy Vân hỏi cô, ai bảo không, tao sẽ diệt cả tổ cả tông vặt cả lông cả cánh nhà nó. Cái Vi đã lo vụ đấy rồi. Tí nữa sẽ có kịch cho mày xem. Thảo căm giận, vừa dứt lời thì hai chiếc xe BMW dừng lại TAC cổng. Bọn hắn từ trên xe bước xuống. Các anh sao lại ở đây? Vân chạy ra hỏi, xem kịch, Quân thản nhiên trả lời rồi tự nhiên bước vào nhà mặc kệ Thụy Vân đang đứng sau chửi rủa. Từ chiếc xe thứ hai Phương Vi bước xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm, theo sau là ba con nhỏ chảnh chọe Mai, Ngọc, Hạnh rồi ra lệnh lôi tụi nó xuống nhà. Tụi mày, sao lại bắt tao, tụi mày biết tao là ai không? Nhỏ Mai thét lên, bốp một cái tát thẳng mặt. Cẩn thận cái mồm, mày không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Vân quát, bọn mày, đờ si lắm. Ngọc tức giận, mày còn ca biết mình phạm tội gì ư, mày có nhớ tao đã từng nói gì ca? Khiến tao phải chảy một giọt máu tao sẽ bắt tụi mày đền gấp 10. Thảo cười ghê rợn, trên tay cầm con dao sáng loáng. Mày, mày muốn làm gì, tao đâu có liên quan. Hạnh kinh hãi. Ca liên quan, tưởng tao ca biết sao? Thảo, chơi với tụi nó đi. Nó nhếch mép khinh bỉ. Cô từ từ tiến lại. Dẹt, máu từ mặt của ba nhỏ bắt đầu chảy ra. Thảo tiếp tục cười, đưa con dao lên cắt tóc của ba nhỏ. Thiên thần đã lột xác thành ác quỷ. Phòng kế bên, tụi hắn đang ngồi xem qua camera cũng phải dùng mình. Chưa đâu, vậy đã là gì? Thảo càng đáng sợ hơn nữa. Cô dùng chiếc roi ra, quật liên tiếp vào người ba nhỏ. Tiếng kêu khóc, van xin tràn ngập căn phòng. Tao mỏi tay, Vân còn cái gì nhẹ nhàng hơn ca, cô ngừng lại than vãn. Có chớ, mày nghỉ đi, nhỏ cười nhẹ, nụ cười của thân chết. Cô muốn làm gì, cô tin tôi nó một tiếng thì cô sẽ ra ngoài đường ăn xin ca, Thục Mai run rẩy nói. Vậy cơ, vậy thì xem nhé, alo tôi muốn rút toàn bộ cổ phiếu của nhà họ Diệp. Họ Tuyết và họ Bạch ngay lập tức. Còn nữa, hủy tòa bộ hợp đồng đã ký kết với công ty họ. Vân nhếch môi cười, đưa điện thoại lên gọi. Cô tưởng cho trẻ con này lừa được tôi chắc. Mai cười khẩy, không tin sao, vì đưa cái laptop lên cho ba nhỏ xem. Khiến nhỏ rụng rời. Hoảng hốt, tin tức công ty nhà ba nhỏ đã phá sản, hơn nữa còn lan truyền với tốc độ chóng mặt, chưa hết đâu mấy cưng. Tiếp tục nào, Vân nở nụ cười ma mị, tiến lại phía Mai, Ngọc và Hạnh, bàn tay thon gọn của cô mơn trớn trên chiếc áo cúc ngực trễ của Mai. Mô Phật, MN đang nghĩ gì? Và xoẹt, chiếc áo rách tả tơi. Vân thích thú đưa chiếc iPhone 7 lên quay clip. Cái này mà tung lên mạng thì sao ta? Tao chơi chán rồi, lôi nó đi, Vân phẩy tay, tụi nó CX nhanh chóng đi sang phòng bên, hít mấy cô ác dã man. Phong lắc đầu, vậy là còn nhẹ nhàng cho mấy kẻ dám động đến bọn này đấy. Nó trả lời, này CK, CK hứa cho VK đi chơi mà, hay mai tụi mình đi nha. Thảo nũng nịu, tụi tôi đi với, Phong xen vào. Cút, ai cho anh đi cùng? Cái đồ ăn bám, Thảo hét, thôi mà, cho tụi anh đi CX nha. Phương năn nỉ, cũng đờ si, nghỉ ngơi một chút mai đi. Nó đáp, vậy quyết định thế đê. Quân đi cùng cô, cậu hỏi, phải đi cùng chứ, nhỏ trời đánh tôi đi đờ si cô. Quân tươi cười hỏi, tùy anh, tôi đâu dám can thiệp. Nó đứng phát dậy, bỏ lên phòng, rõ ràng đang giận mà. Cách chương.